Chương 340, nhóm lửa. Mitsotis, ngươi đã trở về ở chung quanh đây có phát hiện gì không? Cả cả xì đi tới Mitsotis bên cạnh, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Mitsotis gật đầu, sau đó liền đối với cả cả xì nói ra, đội trưởng, ta mới vừa ở chúng ta chung quanh đây vòng vo một đại quyển, cũng không có phát hiện bóng dáng của địch nhân, ta góp nhặt rất nhiều cái nấm, còn có một chút rau dưa gì gì đó. Đến cuối cùng ta phát hiện trong bụi cỏ có động tĩnh, đến trước mặt nhìn một cái phát hiện bên trong có 3 con thỏ, sau đó liền đem bọn họ toàn bộ cầm trở về. Mitsotis nói xong sau đó, cả cả xì liền quay đầu nhìn về phía Usuga ảo đang ở chỉnh lý cái kia 3 con thỏ. Mitsotis, ngươi có thể nha, ở đen tối như vậy tình huống bên dưới còn có thể giết chết 3 con thỏ, thật là không dễ dàng đâu. Giả mạ tổ đi tới Mitsotis bên cạnh, sau đó cười nói với hắn. Mitsotis gật đầu cười, sau đó đối với mấy người bọn hắn nói ra, nhắc tới cái này thật vẫn vô cùng kỳ quái, chúng ta vẫn là ngồi xuống chậm rãi nói chuyện phiếm đi. Nói xong Mitsotis liền đi tới cái kia một đống lửa xài bên cạnh, sau đó liền ngồi xuống. Sau đó Mitsotis liền duỗi ra bàn tay của mình, từ từ ngưng tụ hỏa thuộc tính trả cờ dạ, sau đó Mitsotis bàn tay bên trên liền xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Ở hoàn toàn ngưng kết tốt hỏa diễm sau đó, Mitsotis đã đem đoan ở kia hỏa diễm đặt ở diêm đống dưới đáy, sau đó diêm đống liền trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Khi nhìn đến Mitsotis cây đuốc xài toàn bộ bốc cháy lên sau đó, mấy người bọn hắn cũng đều cùng đi đến rồi bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Đội trưởng, ngươi mới vừa trên tàng cây, có phát hiện hay không chúng ta nơi đây chu vi có khắc thường nha? Mitsotis khi nhìn đến cả cả xì ngồi ở bên cạnh mình sau đó, liền cười nói với hắn. Cả cả xì lắc đầu, sau đó khe khe đối với Mitsotis nói ra, ta mới vừa trên tảng cây quan sát thời gian thật dài, cũng không có phát hiện chúng ta nơi này chu vi có một ít động tĩnh, cũng chỉ là một ít động vật làm ra, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng của địch nhân. Mitsotis gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, nguyên lai là cái dạng này, nói chuyện cũng tốt, tối thiểu tối hôm nay chúng ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Vừa lúc đó, Usuga ảo đã đem cái kia 3 con thỏ toàn bộ chỉnh lý sạch sẽ, sau đó dùng thủy rõ ràng tắm một cái liền đi trở lại Mitsotis bọn họ nơi đây. Hey Uga ảo tỷ, tốc độ của ngươi thật là rất nhanh đâu, trong thời gian ngắn như vậy liền đem 3 con thỏ toàn bộ dọn dẹp xong. Mitsotis khi nhìn đến Usuga ảo nhìn chằm chằm 3 con đã dọn dẹp xong thỏ thi thể, đi tới đã biết thời điểm, sau đó cười nói với nàng. Cái này cũng không có gì, trước đây ra nhiệm vụ thời điểm tổng giỏi bắt được mấy con thỏ, thời gian lâu dài cũng liền luyện ra Usuga cầm cành cây cùng thỏ thi thể, liền ngồi vào Mitsotis bên cạnh. Usuga sau khi ngồi xuống, liền cười đối với Mitsotis nói ra, Mitsotis, ngươi thật là đi, cái này 3 con thỏ đều phi thường mập, hơn nữa trên người còn không có một chút chất béo, xem ra là một ít tương đối trẻ tuổi thỏ. Hơn nữa bọn họ còn sẽ thường xuyên đi ra vận động. Khi nhìn đến Usuga ảo muốn đem thỏ mặc vào nướng thời điểm, Mitsotis vội vàng ngăn trở nàng. Hey Uga ảo tỷ, ta muốn chúng ta hay là chớ nướng những thứ này thỏ, chúng ta 5 người, cái này 3 con thỏ căn bản không đủ chia ăn đâu, chúng ta vẫn là đem chúng nó cách thủy thành thang A, như vậy chúng ta đều có thể uống một chút, hơn nữa cách thủy thành thang lời nói còn có thể ăn so với khá nhiều một chút. Ở ngăn lại Usuga ảo thời điểm, Mitsotis vội vàng giải thích. Nghe được Mitsotis lời nói phía sau, Usuga ảo cũng hiểu được đúng vô cùng, sau đó liền gật đầu cười, đem thỏ đặt ở một bên, còn có cành cây.